Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421 đại học, nhị hợp nhất, canh 2, sư mẫu, ngài không vội, ta nơi này một lát liền đi trường học đưa tin, Thư Trừng khóe môi hàm chứa ý cười. Từ Lý Hân Ngọc trong tay tiếp nhận trái cây Mamani khai giảng trước một ngày. Thư Trừng liền trước tiên tới rồi dư giáo thụ ra, bái phỏng một chút hai vị, tiểu thư, nếu tới đế đô, cũng đừng trọ ở trường đi. Lý Hân Ngọc cười cười, tới chúng ta cùng lão dư đều rất tưởng ngươi, huống chi ngươi một người chúng ta cũng lo lắng, sư mẫu sao có thể thường xuyên phiền toái các. Ngươi à, Thư Trừng vừa dứt lời, dư giáo thụ thanh âm liền truyền tới, cái gì phiền toái không phiền toái. Nơi này chúng ta chính là ngươi thân nhân, có cái gì phiền toái? Ta cùng ngươi nói a. Dư giáo thụ vừa nói liền cùng Khải Huyễn Mại dường như căn bản dừng không được tới. Thư Trừng cũng không nóng nảy, cười hi hi nghiêm túc nghe dư giáo thụ cho nàng làm tư tưởng giáo dục công tác. Đến nỗi nghe đi vào nhiều ít, này liền không biết, Lý Hân Ngọc lắc đầu bật cười, trêu ghẹo nói. Lão dư, ngươi lời này tiểu thư cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Liền ta đều nghe ghét, đừng nói tiểu thư, ngươi có thể đổi vài câu từ nhi sao? Dư giáo thụ nháy mắt không vui. Tiểu thư, ta nói được làm ngươi phiền. Thư Trừng bị dư giáo thụ bộ dáng cấp sung sướng. Vội vàng buông tay, một bộ không dám bộ dáng. Nào dám a? Dư giáo thụ ngạo kiều hư lạnh một tiếng. Đậu đến Thư Trừng một nhạc, hàn huyên trong chốc lát, Thư Trừng mới nói, lão sư, ta báo nghệ thuật hệ, có thể thường xuyên xin nghỉ, công tác của ta cũng là thường xuyên bay tới bay lui. Cho nên ta cũng không có tính toán trọ ở trường, Lý Hân Ngọc cùng dư giáo thụ nhìn Thư Trừng cặp. Kiền nhiệm ý cười lộng lẫy tinh mắt, đáy lòng ngũ vị tạp trần, tiểu thư đứa nhỏ này, quyết định sự liền không đổi được. Dư giáo thụ trầm mặc, làm toán học công tác hắn nguyên bản cũng không tốt với biểu đạt. Lúc này càng là không biết nên nói cái gì. Đừng quá mệt mỏi, Lý Hân Ngọc sửng sốt một chút. Nàng biết Thư Trừng tính cách thiên ngôn vạn ngữ hóa thành bốn chữ. Thư Trừng cười cười, lười biếng lười tiếng nói mang theo ý cười. Các ngài nhị lão cũng đừng quá lo lắng, ta có chừng mực đâu. Thời gian không sai biệt lắm. Ta cũng nên đi đưa tin, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn thoáng qua thời gian. Đứng dậy, cùng dư giáo thụ Lý Hân Ngọc từ biệt, ta và ngươi một đường đi. Dư giáo thụ cũng đứng dậy, nói, thuận tiện mang ngươi quen thuộc Thanh Hoa hoàn cảnh, lão sư Thư Trừng nhướng mày. Làm một cái làm quái biểu tình, ngài còn lo lắng ta không quen biết lộ à. Lý Hân Ngọc một nhạc. Thư Trừng khi còn nhỏ vẫn luôn bị Dư Minh Dương giáo huấn các loại quan niệm. Về sau đọc đại học một chút muốn đọc Thanh Hoa, đừng chạy cách vách học tập, không thể lãng phí toán học thiên phú. Dư giáo thụ còn thường xuyên mang theo nho nhỏ Thư Trừng thường xuyên ở đại học Thanh Hoa lắc lư. Nói cho nàng Thanh Hoa điều kiện có bao nhiêu hảo, những lời này nghe một lần hai lần còn không có cái gì. Mấu chốt chính là nho nhỏ Thư Trừng mỗi ngày đều đang nghe dư giáo thụ nhắc mãi. Mỗi ngày đều đi Thanh Hoa lắc lư. Có thể nói Thư Trừng tưởng ở Thanh Hoa lạc đường đều không phải giống nhau khó. Nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm được sẽ dư giáo thụ ra lộ. Dư Minh Dương, hừ, một tiếng. Chiều Thư Trừng phất phất tay. Một bộ hận không thể nàng nhanh lên đi bộ dáng. Thư Trừng cười cười, mang lên màu đen khẩu trang. Cổng trường khẩu báo danh điểm, vô số nữ sinh chờ ở nơi nào, tích cực lại sinh động, xem đến chung quanh nam sinh sửng sốt, năm rồi chưa từng có gặp qua có nữ sinh như vậy tích cực. Năm nay như thế nào nhiều như vậy? Dĩ vãng cổng trường khẩu báo danh điểm tiếp đãi đại bộ phận đều là nam sinh. Chỉ ít có nữ sinh, năm nay các nữ sinh tựa hồ phá lệ nhiệt tình, này các ngươi cũng không biết. Còn không phải là vì Thư Trừng bái. Thư Trừng, gần nhất thực hỏa minh tinh tất cả mọi người đều biết. Thư Trừng ghi danh trường học đương nhiên cũng đã chịu đại gia chú ý. Không chỉ là bởi vì hắn là giới giải trí gần nhất thực hỏa minh tinh chi nhất. càng là bởi vì hắn là cả nước thi đại học trạng nguyên. Thành tích tốt minh tinh còn có, nhưng có ai gặp qua lấy mãn phân thành tích trở thành thi đại học trạng nguyên minh tinh? Đừng nói có như vậy minh tinh, liền chưa từng có ai có như vậy thành tích, này đã không phải bình thường học bá có thể tương đối. Huống chi cái này cả nước thi đại học trạng nguyên còn không phải giống nhau soái. Đơn soát mặt đều có thể song ngược giới giải trí nhan giá trị. Loại người này quả thực chính là trời cao sủng nhi. Thiếu niên khi nào tới a? Ngao ngao ngao tương đương xào gà kích động a. Mãn phân thi đại học trạng nguyên. Này Nima thật là người sao? Dư giáo thụ học sinh a. Quan Dư Phỉ đi đến cổng trường khẩu đưa tin chỗ thời điểm. Lập tức khiến cho một trận xôn xao. Cái kia là thư trường sao? Không phải, Uli Nam Thần rõ ràng so với hắn soái hảo đi. Wow, hắn cũng hảo soái a. Lần này học đệ nhan giá trị đều rất cao a. Hắn cái gì hệ, tên là gì a? Vừa mới đi nhìn, máy tính hệ Quan Dư Phỉ, máy tính hệ học đệ a. Nháy mắt không có hứng thú. A, nhân loại, Quan Dư Phỉ xách theo bao. Tùy tay từ giữa lấy ra một lọ vải trang đồ uống. Ngón tay kéo ra lon kéo hoàn, liếc liếc miệng, nhỏ giọng nói thầm nói. K-U-F-U-F-U, người chờ này đó vô tri nhân loại như thế nào sẽ lý giải ngô như vậy cao quý vĩ đại tồn tại. Thư trừng khi nào tới a? Ngao ngao ngao tương đương nghĩ đến thư trừng muốn tới liền hào kích động ngao. Như vậy kích động làm gì? Nghe nói giới giải trí người nhan giá trị đều là chuyên viên trang điểm hóa ra tới. Kỳ thật chân thật nhan giá trị rất giống nhau. Ai biết thư trừng tháo trang sức lúc sau cái dạng gì đâu. Nói không chừng còn không có phía trước cái kia. Quan Dư Phỉ soái đâu. Nam sinh đang nói chuyện. Chung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Thiếu niên mang theo khẩu trang. Mảnh dài lông mi nhấp nháy. Mặt mày tràn đầy tà tự ý cười. Tay nàng đáp ở nam sinh trên vai. Lười biếng lười tiếng nói vang lên. Người đang nói ta sao? Ngoặc kép, thiếu niên thanh âm một vang lên, bốn phía lập tức liền tĩnh xuống dưới. Nam sinh trên mặt ý cười liễm hạ, có chút cứng đờ quay đầu lại. Này liền thực xấu hổ, đương nhiên xấu hổ chỉ có cái kia nam sinh. Còn lại nữ sinh nhìn đến thiếu niên trong nháy mắt, tâm liền bay lên, ngao ngao ngao tương đương thiếu niên hảo cao a. Ngao ngao ngao tương đương thiếu niên thanh âm hảo tô a. Ngao ngao ngao tương đương thiếu niên đôi mắt thật xinh đẹp a. Quan Dư Phỉ liếc liếc mắt một cái mang khẩu trang thư trường cùng cái kia cứng đờ nam sinh. Uống một ngụm đồ uống. Nếu thân cứu vớt không được cái này hủ bại thế giới. Vậy để cho ta tới. Ngay sau đó, ầm, một tiếng, lon bị ném vào thùng rác. Quan Dư Phỉ động tác xoáy khí đến dị thường. Thư trường nhướng mày. Tuy rằng không có nghe được Quan Dư Phỉ nói gì đó. Nhưng là từ khẩu hình thượng nàng liền đã nhìn ra Quan Dư Phỉ nói cái. Thiếu niên khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Nếu ném lon chuẩn cũng có thể cứu vớt thế giới nói. Phòng trừng trên thế giới đại bộ phận người đều có được cứu vớt thế giới năng lực. Cái kia nói thư trừng nói bậy nam sinh 1m7 thân cao so thư trừng hơi lùn một đoạn. Thân cao khí chất thượng nghiền áp làm hắn hơi hơi có chút xấu hổ. Hết chương.